xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 373, mưu sát chồng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thậm chí có cha mẹ như vậy. Tiểu Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, kia là con ruột của bọn họ sao? Tiểu Nhiễm không thể tin trên thế giới này còn có cha mẹ nào không đau lòng cho con cái. Để đứa bé mang bệnh tật ở bệnh viện, có bao nhiêu nhẫn tâm? Cố Mạc thở dài một hơi, trầm trọng nói, nha đầu, em không biết trên thế giới này vẫn có một loại người được đặt tên là người nghèo sao? Khi bọn họ bán căn nhà đi, tìm người thân bạn bè mượn tới mấy chục vạn cũng không thể cứu sống người thân của mình, còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng và bất đắc dĩ, không ai là thật sự nhẫn tâm cả. A, Tiểu Nhiễm ghé vào ngực Cố Mạc, lâm vào trầm tư, mấy năm nay có được ba nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ sợ bị ngã, ngậm trong miệng sợ tan, ít nhiều yêu cầu bốc đồng đều được thỏa mãn, cho, nên cô thật sự chưa bao giờ biết người ta khó khăn thế nào. Không biết, người nghèo sẽ bất đắc dĩ và bi ai thế nào, nghĩ đến cha mẹ bỏ lại đứa bé kia chắc cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Cùng, chỉ một chữ, đã có hàm nghĩa phức tạp như thế, em vẫn cho là chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền bạc. Hiện tại rốt cục cũng hiểu rõ, không có tiền chữa bệnh thì bi ai biết bao, bọn, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình bị căn bệnh nan y hành hạ đến chết. Ngẫm lại cảm giác chua xót biết bao, trên cái thế giới này vì sao phải có người nghèo, Tiểu Nhiễm cảm khái thở dài. Anh tính, lập một cái quỹ, chuyên cứu trợ những người bệnh nan y, em cảm thấy thế, nào, Cố Mạc nhẹ giọng trưng cầu ý kiến của Tiểu Nhiễm, ý kiến hay, Tiểu Nhiễm lập tức hưng phấn vỗ tay, chú à, anh tuyệt nhất, Cố Mạc cầm tay Tiểu Nhiễm, đặt lên môi mình hôn một cái, là lời của em vừa nói dẫn dắt cho anh, em có tốt vậy không, Tiểu Nhiễm kiêu ngạo nhỏ, chú có thể khen thưởng em chút không? Kẹo nhé, Cố Mạc suy tư vài giây, mới cho ra một câu trả lời, người ta cũng không phải trẻ con. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị, Cố Mạc mổ một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm. Nhàn nhạt cười hỏi, vậy em muốn được khen thưởng gì? Tên của quỹ có thể do em đặt không? Tiểu Nhiễm ghé vào trên ngực Cố Mạc, tràn ngập hy vọng hỏi han, chỉ đơn giản như vậy, không có yêu cầu gì khác. Cố Mạc còn tưởng rằng Tiểu Nhiễm sẽ đề xuất một phần thưởng phong phú gì đó. Không nghĩ tới, chỉ là quyền được đặt tên. Thế nhưng anh đã sớm dự đoán được, Tiểu Nhiễm không phải là một người để ý đến tiền tài. Không thể muốn có châu báu. Được, Tiểu Nhiễm dựng thẳng ngón tay lên. Ha ha cười ngọt ngào. Chỉ có yêu cầu này thôi. Chuẩn rồi, Cố Mạc cúi đầu, ngậm chặt ngón tay của Tiểu Nhiễm. Vươn đầu lưỡi ái muội ra liếm một cái, Tiểu Nhiễm khó xử rút ngón tay ra, vùi mặt vào trong ngực Cố Mạc, anh có thể đứng đắn một chút được không? Chấm, Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong ngực, anh không loạn thì có phải sai rồi không? Cố Mạc hơi hất mày, anh lại nói, Tiểu Nhiễm dùng lực véo anh một cái, mưu sát chồng, muốn phạt không? Nói xong, Cố Mạc cúi đầu, cắn nốt môi cô, kích động hưởng thụ chiếc miệng thơm tho của cô. Tiểu Nhiễm thở hồng hộc đẩy anh ra, khát giọng, đủ rồi, không đủ, Cố Mạc đẩy lên trán cô. Khàn đục nói, chỉ là một nụ hôn vốn không tắt được dục hỏa của anh. Tất phải đủ, em muốn nghĩ tên cho quỹ, anh đừng quấy rầy em. Tiểu Nhiễm đẩy Cố Mạc ra, thật sự tự hỏi, thật như thế, Cố Mạc cười hỏi, này rất quan trọng, với em mà nói. Tiểu Nhiễm khí phách cười ngẩng đầu lên. Công ty của Cố Mạc tên là Mạc Y, là tên viết tắt của anh và Y Nhiên ghép lại. Đại biểu cho Y Nhiên mãi mãi ở trong lòng anh. Cô không dám ghen, nhưng cô cũng sẽ có hy vọng xa vời được kết hợp tên với anh. Lần này vừa lúc cho cô cơ hội được biến giấc mơ thành sự thật. Cách chương.